Chương 153, Giáo thảo họ giáo hoa. 1. Kiều Tử Mạc trong mắt đột nhiên tình quang lóe lên. Chờ một chút. Ngươi nói cái kia tiểu bố đinh là lão bà ngươi, cho nên ngươi phía trước chỉ thấy qua hắn bộ dáng rồi các ngươi video qua sao không có à, ta chẳng qua là nhìn qua hình của nàng. Vậy ý của ngươi là nàng còn không biết ngươi hình dạng thế nào? Kiều Tử Mạc câu lên khỏe môi cười một tiếng, thật sự là quá tốt, cùng hắn vừa mới phỏng đoán đồng dạng. Tạ Nguyên nhận ra tiểu bố đinh, mà tiểu bố đinh nhưng không có nhận ra Tạ Nguyên đến, cho nên chứng minh tiểu bố đinh còn không biết Tạ Nguyên hình dạng thế nào. Ha ha ha ha, chính là trời cũng giúp ta lúc này, Kiều Tử Mạc đã vụng trộm bắt đầu ở trong lòng làm lên dự định. Có nhiều thứ, tận lực đi cưỡng cầu, ngược lại cái gì cũng không chiếm được. Thế nhưng là làm ngươi ngoặt vào một cái, lại phát hiện ngươi vẫn luôn cầu mà không được đồ vật cứ như vậy ngoài ý muốn xuất hiện ở ngươi trước mắt, cho nên đây đều là duyên phận đi. Tạ Nguyên, ta thương lượng với ngươi chuyện này, a ngươi có thể hay không trước không muốn cùng ngươi ra bố đinh nhận nhau đâu, hoặc là nói dùng một loại khác thân phận đi cùng nàng nhận biết, dù sao đâu rồi, trước không muốn để nàng biết ngươi chính là nàng trong trò chơi lão công. Tạ Nguyên gật đầu. Có thể a, ta vốn dĩ QNZ không có tính toán lập tức liền đi nói cho nàng ta chính là duyên lai a, ta sợ như vậy sẽ đem nàng dọa chạy. Kiều Tử Mạc thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Chuyện còn lại chờ ta trở về phòng ngủ lại thương lượng với ngươi, hiện tại thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta vẫn là chuẩn bị cẩn thận ra sân đi. Lúc này Hàn Nặc các nàng vừa vặn đi tới. Kiều Tử Mạc lập tức vui vẻ ra mặt, hướng về Hàn Nặc phất tay. Ai? Tiểu Hàn Nặc ngươi là đến xem ta sao? Hàn Nặc trừng mắt liếc hắn một cái, không nghĩ để ý đến hắn. Thế nhưng là Kiều Tử Mạc vẫn như cũ mặt dày mày dạn đi tới, ra vẻ ủy khuất, nhân ra buổi sáng mới giúp ngươi bận bịu, ngươi còn nói muốn cảm tạ nhân ra, như thế nào hiện tại liền không để ý tới người ta? Hàn Nặc nhịn xuống muốn phun xúc động. Kiều Tử Mạc đồng học, chẳng lẽ không ai nói qua cho ngươi? Ngươi không có chút nào thích hợp làm nũng bán manh sao? Ngươi vẫn là hảo hảo hợp lý một cái an tĩnh mỹ nam tử đi. Bất quá Kiều Tử Mạc buổi sáng đúng là giúp đại ân của nàng, Hàn Nặc cũng không phải hoàn toàn không có nhân tính. Cho nên đành phải nói, đúng a, chúng ta tới nhìn một chút năm nay sinh viên mới vào năm thứ nhất có hay không xoáy ca a. Ngươi biết, các học tỷ sinh hoạt vẫn là thực nhàm chán, cho nên đến tìm điểm sự tình giết thời gian. Kiều Tử Mạc nhíu mày. Đại nhất xoáy ca ngay tại trước mắt ngươi a, ngươi còn cần đến trên sân bóng rổ tìm đến? Hàn Nặc khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tốt à, dù cho không muốn thừa nhận, nhưng là Hàn Nặc không thể không nói, Kiều Tử Mạc thật là năm nay sinh viên đại học năm nhất trong đẹp mắt nhất nam sinh, chí ít trước mắt nàng còn chưa phát hiện so với hắn tốt hơn. Kiều Tử Mạc lại cố ý hướng Hàn Nặc bên người đụng đụng, vẫn là một bộ cười đùa tí tửng. Học tỷ, ngươi đến xem ta chơi bóng. Cũng không cho mang nước ga nào có học tỷ như vậy chiếu cố niên đệ. Hàn Nặc im lặng. Kiều Tử Mạc, ngươi có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Ai nói cho hắn biết nàng là đặc biệt đến xem hắn, còn có dựa vào cái gì làm nàng cho hắn mua nước ga? Bọn họ ban không phải chuẩn bị một thùng nước ở nơi đó đặt vào a? Hừ, Hàn Nặc vốn định lại nói Kiều Tử Mạc vài câu cái gì, lúc này Tạ Nguyên đi tới, vô vô Kiều Tử Mạc bả vai. Tử Mạc, nên ra sân. Kiều Tử Mạc đành phải cùng Hàn Nặc tạm biệt. Tiểu Hàn Nặc, ngươi liền đứng ở chỗ này, đừng đi nha. Hàn Nặc trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó còn cố ý cùng hắn làm cái mặt quỷ. Dựa vào cái gì không đi a, nàng hiện tại liền muốn đi.